Chương 18, dạ tập, đột kích ban đêm, cầu thu gom. Ăn xong bữa tối, hơi hơi tu luyện một lần sau khi, Uchiha Hải cũng là bình yên ngủ. Đêm khuya, theo phi thường nhẹ nhàng một tiếng kéo kẹt tâm thanh, Uchiha Hải trong nháy mắt tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía cửa. Uchiha Hải đang bị hệ thống cải tạo qua thân thể sau khi, ngũ giác nhạy bén đặc biệt, coi như là như vậy thanh âm rất nhỏ, Uchiha Hải đều sẽ tỉnh lại từ trong ngộng. Coi như là giữa đêm khuya khoát, Uchiha Hải đều đại thể có thể nhìn thấy, lúc này tiến vào, chính là mình chị họ, Uchiha Mikoto. Uchiha Hải biết rồi người tới là Uchiha Mikoto sau khi, cũng là nhắm hai mắt lại, làm bộ ngủ say dáng vẻ. Hắn cũng rất muốn biết, Uchiha Mikoto muộn như vậy trả lại phòng của mình làm gì, tuy rằng hai người là đang ngày hôm nay hòa hảo rồi, nhưng là cùng tốt thời gian dù sao cũng là quá đoạn, Uchiha Hải vẫn là hơi hơi có như vậy một chút cảnh giác. Nếu như ngày sau Uchiha Mikoto đúng là cùng bản thân hữu hảo ở chung, loại này cảnh giác mới sẽ từ từ hạ thấp. Mà lúc này Uchiha Mikoto là tới làm gì đây, hy vọng không phải đối với mình làm cái gì chuyện xấu đi. Uchiha Hải nhắm hai mắt lại, nội tâm nghĩ như vậy đến, thế nhưng bề ngoài vẫn là hô hấp đều đặn, bụng nhẹ nhàng chập trùng, thật giống như là ngủ say. Nên ngủ say chứ Uchiha Mikoto rón ra rón rén đi vào Uchiha Hải gian phòng, trên mặt mang theo một chút cẩn thận còn có đỏ bừng. Chỉ không ở buổi tối bóng tối hạ xuống, không thấy được thôi. NaNZ lại như là làm tặc giống như vậy, đi lặng lẽ đến Uchiha Hải bên cạnh. Lúc này Uchiha Mikoto vô cùng sốt sắng, đi ngang qua một phen tư tưởng trên dãy rùa sau khi, Uchiha Mikoto rốt cục hạ quyết tâm, dạ tập đột kích ban đêm nếu như ngay mặt quay về Uchiha Hải thỉnh cầu hắn cùng bản thân cùng giường cùng gối, Uchiha Mikoto tự nhận mình làm không tới, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sử dụng này một cái biện pháp. Tuy rằng còn có một tuần nhiệm vụ hoàn thành thời gian, thế nhưng Uchiha Mikoto vẫn là lựa chọn đêm nay liền đến. Mở ra Uchiha Hải cửa phòng, Uchiha Mikoto lòng ầm ầm nhảy lên, không biết tại sao có một loại làm tặc xem như cảm giác. NaNZ rón rén đi tới Uchiha Hải bên người, do dự một chút, sau đó lặng lẽ mở ra xạ dị gẳng. Uchiha Mikoto thiên phú bản thân liền không kém, lúc này đã nắm giữ một câu ngọc xạ dị gẳng. Một viên đen kịt câu ngọc ở trong con ngươi xinh đẹp của nàng xa xôi chuyển động, cho tuổi trẻ Uchiha Mikoto tăng thêm một phần mị lực khác. Ảo thuật, Niết bàn tinh xá chi thuật. Nương theo Uchiha Mikoto một tiếng kinh âm, NaNZ sử dụng tay của chính mình đụng vào một cái Uchiha Hải mặt. Ảo thuật, Niết bàn tinh xá chi thuật nguyên bản là hạ xuống huyễn ảnh xem như lông chim, để nhìn thấy kẻ địch tiến vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng ở Uchiha Mikoto cải tạo bên dưới, có thể làm cho NaNZ chạm được người tiến vào thâm giấc ngủ trạng thái. Để hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha Mikoto muốn cho Uchiha Hải tiến vào trong ngủ cấp độ sâu, như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ ngủ thời điểm cùng một chỗ, Uchiha Hải sẽ không tùy tiện tỉnh lại. Vừa nghĩ tới Uchiha Hải ở giấc ngủ bên trong tùy tiện tỉnh lại, phát hiện mình ngủ bên mình hắn, Uchiha Mikoto liền cảm giác mình mặt lửa lan nóng nảy nóng. Tuyệt đối đừng, đây tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm tuân theo này một loại ý nghĩ. Uchiha Mikoto lựa chọn để Uchiha Hải trực tiếp tiến vào ngủ cấp độ sâu, như vậy, thì sẽ không đừng phát hiện đáng tiếc chính là, Uchiha Mikoto căn bản là không biết, Uchiha Hải đã sớm mở ra xong câu ngọc xạ dị gẳng, từ lúc Uchiha Mikoto sử dụng ảo thuật trong nháy mắt, Uchiha Hải xong câu ngọc xạ dị gẳng liền tự động mở ra, sau đó trực tiếp miễn dịch Uchiha Mikoto ảo thuật. Uchiha Mikoto đây là làm gì, tại sao muốn sử dụng ảo thuật đem ta mê đi, lẽ nào NaNZ phải làm gì việc không tô tờ, sao Uchiha Hải cũng là rơi vào đầu góc bao tắc bên trong, bởi vì Uchiha Mikoto động tác thật sự để Uchiha Hải xem không hiểu. Chẳng qua Uchiha Hải cũng là có chút cảnh giác, nếu như Uchiha Mikoto thật sự muốn xuống tay với chính mình, vậy cũng chớ quay Uchiha Hải không niệm tình thân. Nhưng mà, ngay ở Uchiha Hải cảnh giác thời điểm, Uchiha Mikoto nhẹ nhàng đem Uchiha Hải Na một cái vị trí, đem Uchiha Hải Na đến giường một bên một góc, sau đó chậm rãi nằm ở giường một góc khác. Lúc này Uchiha Hải là ngạc nhiên, rất không tìm được manh mối, thậm chí là khó mà tin nổi hắn còn làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nếu như Uchiha Mikoto thật sự phải làm gì việc không tô tờ, mình tuyệt đối ngay lập tức đưa nàng chế phục. Kết quả vậy thì không dô ý Uchiha Mikoto, ngươi làm nhiều như vậy sự tình chính là vì bên cạnh ta ngủ một giấc, còn cố ý đem ta na qua một bên. Uchiha Hải khuôn mặt giật giật, sạm mặt lại.